về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 31, một lần nữa liền tuyến, lực lượng là vô biên vô hạn, khí thế là bao dung lăng liệt, bức cách là cao cấp đại khí lại thượng cấp bậc, duy độc này nói ra nói là có chút trừu tượng, đường các ngươi dừng lại bút. Lựa chọn đoạn cang, nhìn tác phẩm nhân vật như vậy dừng lại ở qua đi. Có hay không nghĩ tới, Thời Lâm hít sâu một hơi. Qua đây mấy ngày oán niệm rốt cuộc được đến phát tiết khẩu. Còn có người ở truy càng a, mọi người, ngoặc kép, từ từ, chẳng lẽ đây là chuyện quan trọng nhất sao? Không chờ phía dưới mọi người từ mê mang trung phục hồi tinh thần lại, Thời Lâm sớm đã đôi tay vây quanh trong người trước, hừ hừ cười hai tiếng, cuối cùng cho hắn bắt được đến cơ hội. Mặt đối mặt nhiệt tâm thăm hỏi một chút này đó đoạn càng các tác giả cùng họa sĩ nhóm, hạng giảng. Người vai chính đã ở trong ao mặt phao một tuần, còn có người hạng kéo, người dưới ngòi bút kia đối tiểu tình lữ tình yêu cuồng nhiệt kỳ đều đã hai chu chưa nói nói chuyện. Hạng giảng, hạng kéo, ngoặc kép, còn có ngươi, ngươi sao lại có thể tạp ở nơi đó? Ta đều chuẩn bị hào khái sinh khái đã chết, kết quả vừa lật trang tiếp theo lời nói liền. Không có, mặc kệ là cưỡng chế phòng tối vẫn là tiếp tục lôi kéo ngươi ít nhất cấp cái kết quả a. Chuyên chú viết cầu huyết ngược luyến hỏa táng chàng 100 năm ngải lật tư co rụt lại cổ. Thực xin lỗi. Còn có ngươi, ngươi cười cái gì, ngươi cũng giống nhau, tuy rằng ngươi đổi mới, nhưng là ngươi đem nam chủ đều họa thành đại tinh tinh. Ngươi còn nhớ rõ hắn giả thiết là cái đại soái ca sao? Chuyên chú họa kỳ ảo cốt truyện truyện tranh nhưng mà phong cách mơ hồ không chừng Liêu Lâm già. Chột giả ấn xuống khóe miệng, thực xin lỗi, đến nỗi ngươi, Thời Lâm đối xử bình đẳng. Nhìn phía cuối cùng một người, một lời nói đều không có đổi mới liền không nói. Người phía trước chuyện tranh chừng mực quá lớn bị khóa đến bây giờ cũng chưa giải khóa. Rốt cuộc khóa cái gì là ta tôn quý VIP đều không thể xem sao. Chuyên chú họa tiểu tình lữ ngọt ngọt ngào ngào hắc hắc hiu hiu mâu tử lan ho nhẹ hai tiếng. Xin lỗi, quên mất, ta đi chuẩn bị mã. Rốt cuộc thực hiện mặt đối mặt một trọi một thúc dục càng. Thời Lâm tâm tình tốt hơn một chút. Hắn tổng kết nói, tóm lại, chính là như vậy, liền. Loại nào, hạng dạng tiến lên nửa bước. Dũng cảm hỏi, chính là tiền bối, này lại cùng tu luyện có quan hệ gì đâu. Tuy rằng này đó tự cấp các ngươi ngọc giản nội đều có ghi minh. Bất quá nếu ngươi hỏi. Ta liền đơn giản nói, chỉ nói một lần, nhớ rõ ghi âm, ước chừng là thành công lục tới rồi tiểu tả phi hàn kêu ca ca lưu ảnh. Cộng thêm thúc dục càng thành công sắp tới, Thời Lâm giờ phút này tâm tình thực không tồi, thậm chí nhặt lên một ít đã từng dưỡng thành đệ tử khi nhiệt tình, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ. Nếu không có linh căn, lại không giống thể tu như vậy. Thuần túy dùng linh khí rèn luyện thân thể, như vậy nên như thế nào đạt được lực lượng? Hết thảy đều ở chỗ các ngươi dưới ngòi bút tác phẩm a. Nửa giờ sau, Thời Lâm dựa vào lắc lắc ghế. Không chút để ý mà dùng đậu miêu bổng đậu miêu, tiểu tả phi hàn bị hắn vừa mới tự thuật hấp dẫn. Cũng muốn một cái ngọc giản tới, nghiên đọc bên trong nội dung, trước mặt. Bài bài đứng thế giới quan cùng tu luyện thường thức đều bị đổi mới một lần sáu người hơn nữa ngụy. Ngôn quang, chính là bảy người, còn lại sáu người là tay mới. Nhưng ngụy ngôn quang bất đồng, hắn tiếp thu tu chân giáo dục còn tính hoàn chỉnh, bởi vậy nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy tràn ngập siêu thoát lẽ thường vớ vẩn cảm, nếu không phải vị này thực lực cao thâm đáng. Sợ tới rồi trình độ nhất định, hắn còn tưởng rằng đây là cái gì nhằm vào thế giới giả tưởng kiểu mới lừa dối thuật, Thời Lâm hỏi. Rất khó lý giải, rất khó tưởng tượng, Mọi người động tác nhất trí, động tác nhất trí gật đầu, đều hiện đại người. Tư Dư sinh động một chút a. Thời Lâm đối với Kiều Cửu Tần vẫy vẫy tay. Ta nhìn đến ngươi phát tân chương, lĩnh ngộ đến không tồi, đã có điểm hiệu quả. Kiều Cửu Tần ngoặc kép, hắn giống như 5 phút trước mới lặng lẽ sờ cá gửi đi ra ngoài tới. Tiền bối chẳng lẽ không có việc gì liền ở soát đổi mới sao? Các người cũng đến xem đi. Này bổn tiểu thuyết, mới nhất một chương. Thời Lâm búng tay một cái, trực tiếp đem điện thoại thượng nội dung hình chiếu tới rồi giữa không trung. Tuy rằng không phải từ đầu xem, cốt truyện thiếu hụt dưới tình huống hiệu quả sẽ đánh cái chiết khấu, ngươi làm sao vậy? Kiều Cửu Tần lẳng lặng mà bụng mặt, bài trừ mấy chữ, không, không có gì, tuy rằng tiểu thuyết phát ra đi chính là cho người ta xem. Nhưng là loại này bản nhân ở đây, hơn nữa ở công khai trường hợp bị một đám người vây xem, thậm chí còn cộng thêm một hai câu lời bình, chuyện này làm sao không phải ở nào đó ý nghĩa cảm thấy thẹn. Lấy đâu, Úc Phan an ủi mà vỗ vỗ hắn. Không có việc gì, cả đời thực mau liền đi qua. Thời Lâm thực mau xem xong rồi này gầy yếu đến chỉ có 3.000 tự một chương, lạnh lạnh nói. Người tu chân cả đời rất dài nga. Kiều Cửu Tần ngoặc kép, không có việc gì, này trong phòng vài người, ai cũng trốn không thoát này một chuyến. Cùng lúc đó, tại đây phiến không gian nội có thể nói cực hạn linh khí độ dày thêm vào hả? Ngụy Ngôn Quang thực mau đã nhận ra đọc tiểu thuyết khi kia một tia dị thường cảm, hắn trinh lăng mà cúi đầu, cầm quyền. Thời Lâm hỏi, cảm giác như thế nào? Ngụy Ngôn Quang như suy tư gì, cảm giác có điểm nhiệt huyết sôi trào, mạc danh khô nóng, muốn. Kiều Cửu Tần vội vàng làm sáng tỏ, ta này một chương nhưng không có viết cái gì kỳ quái nội dung a, muốn lao ra đi chạy cái mấy chục vòng phát tiết một chút tinh lực, có loại giống dùng thuốc tăng lực cảm giác. Ngụy Ngôn Quang tiếp thượng nửa câu sau, không sai, biệt lắm, tương đương với cà phê cùng hồng nghiêu kết hợp, thực thích hợp nhân cơ hội huấn luyện một chút võ quyết, đối thể tu cũng rất hữu dụng. Thời Lâm cho cái tổng kết, hắn nhìn về phía Kiều Cửu Tần, làm tác giả người cũng nên có chút đặc thù cảm thụ. Kiều Cửu Tần sửng sốt, hắn vừa mới chỉ lo moi ba phòng một sảnh, còn không có cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, bị Thời Lâm vừa nhắc nhở. Vốn dĩ liền am hiểu ảo thuật cùng cảm giác hắn, nháy mắt đã nhận ra một ít kỳ dị linh khí lưu động, cùng ngày thường tu luyện cũng không tương đồng, phảng phất đến từ càng thêm xa xôi thế giới chỗ sâu trong, thậm chí còn trộn lẫn một chút cảm xúc. Kiều Cửu Tần không xác định, tiền bối, ta xác thật cảm giác được so qua vãng càng thêm minh xác linh khí hấp thu. Tốc độ thậm chí so với ta tự chủ tu luyện còn muốn mau. Chính là vì cái gì ta phảng phất cảm giác được một cổ oán niệm? Thời Lâm vô tội mặt. A, đó là ta nho nhỏ nếm thử. Yên tâm, trừ phi ta loại này cấp bậc tu sĩ, bằng không đơn cái sinh mệnh thể đọc khi cảm xúc, rất khó truyền lại đến ngươi nơi đó. Kiều Cửu Tần nuốt một ngụm nước miếng. Cho nên tiền bối ngài vì cái gì sẽ có loại này oán niệm? A, rất đơn giản. Thời Lâm vân đạm phong khinh. Ngươi không chỉ có một chương mới 3.000 tự, còn chọn mấu chốt cốt truyện đoạn chương, cho nên ta truyền đạt một chút bé nhỏ không đáng kể oán niệm mà thôi. Kiều Cửu Tần ngoặc kép. Thời Lâm chờ mong, cho nên ngươi cảm nhận được sao? Kiều Cửu Tần bất đắc dĩ, cảm nhận được. Thời Lâm tiếp tục chờ mong, vậy ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Kiều Cửu Tần khó hiểu, cái gì tỏ vẻ? Này cũng có vài thiên, chẳng sợ ngươi một ngày chỉ viết 1 vạn tự, giảm đi ngươi phát ra tới kia mấy chương, nói vậy đã có phi thường phong phú tồn cảo. Thời Lâm cảm thấy chính mình ám chỉ đến cũng đủ rõ. Giang, Kiều Cửu Tần ngoặc kép. Kiều Cửu Tần trọng âm cường điệu. Không có, thật sự một chương đều không có. Thời Lâm khiếp sợ, sao có thể? Trên thực tế, ta mỗi lần đều là hiện viết hiện phát. Kiều Cửu Tần xả ra một cái thuộc về P người tươi cười. Bảo đảm tuyệt đối mới mẻ, Thời Lâm chưa từ bỏ ý định. Thật sự một chương đều không có. Kiều Cửu Tần, đừng nói một chương, thêm một cái tự đều là ta hiện đánh, Thời Lâm. Ngoặc kép, Thời Lâm nhìn qua phảng phất gặp cái gì trọng đại đả kích. Cả người tựa như trong gió phiêu diêu tiểu thủy thảo, bất quá. Khác không nói, Kiều Cửu Tần lực lĩnh ngộ cùng thực tiễn lực xem như không tồi. Hắn không sai biệt lắm đã bước đầu nhập môn. Dư lại chính là dần dần quen thuộc hơn nữa thông hiểu đạo lý, có cái sống giáo cụ. Hơn nữa cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ ngọc giản. Thời Lâm lập tức quyết định, đem không gian để lại cho bọn học sinh tự do thảo luận, suy xét đến bọn họ truyền tống lại đây thời. Điểm, trên cơ bản chỉ dẫn theo cá nhân, cho nên Thời Lâm còn đem xuất nhập ngọc phù cho mấy người. Đồng thời đưa bọn họ hoạt động phạm vi hạn chế ở bên trong đại điện, tuy rằng internet cùng điện lực tiếp không tiến vào, nhưng là làm mấy cái bàn ghế dựa gì đó, cộng thêm một ít bạch bản A vẫn là có thể, nghĩ giao lưu thời điểm không tránh được đánh nhau. Hắn còn ở trong đại điện quy hoạch ra một tiểu khối diễn võ trường. Vì thế một cái loại nhỏ xã đoàn hoạt động trung tâm cứ như vậy dựng hào. Thời Lâm từ trước đến nay là có thể đương phủi tay trưởng quầy, tuyệt không nhiều ra một phân sức lực. Xác định này nhóm người có thể hình thành tự tuần hoàn phát triển sau. Trực tiếp một cái lắc mình không chớp động, tiểu tả phi hàn nghiêm minh nhanh tay một phen kéo lấy. Thời Lâm cổ tay áo, sư tôn, ngài muốn đi đâu? Thời Lâm nhìn mắt đến bây giờ đều còn không có khôi phục bình thường tiểu tả phi hàn. Trở về tính, cùng nhau đi, dứt lời. Trực tiếp xách theo tiểu tả phi hàn cùng trở về cho thuê phòng. Tiểu tả phi hàn chỉ cảm thấy đến. Cảnh vật chung quanh nháy mắt cát. Hắn ở đứng vững trong nháy mắt kia liền lui về phía sau hai bước. Ấn nhượng thân sườn vỏ kiếm. Cảnh giác đánh giá chung quanh. Linh khí độ dày sậu hàng, phi thường xa lạ không gian cảm, kỳ quái kiến trúc phong cách, trên tường dán đầy các loại hình người, tựa hồ là bức họa, nhưng là phong cách thập phần đặc thù, chỉ là, này phòng trong cơ hồ tất cả đều là sư tôn hơi thở. Rõ ràng là lâu dài cư trú quá, tả phi hàn phân ra này lũ thần hồn. Tuy rằng có được 15 tuổi khi hoàn chỉnh ký ức cùng hành động hình thức, nhưng rốt cuộc không phải bản thể, gặp được phức tạp một ít sự tình. Liền sẽ lâm vào cái gọi là từ bỏ tự hỏi trạng thái, Thời Lâm vừa thấy tiểu tả phi hàn mê mang. Mang đứng ở phòng khách trung ương, liền đại khái biết đã xảy ra cái gì, vấn đề này không lớn. Tự hỏi không tới cũng đừng tự hỏi. Hắn trực tiếp đem tiểu tả phi hàn kéo lại đây. Xoa tay hầm hè click mở gần nhất lại có chút phía trên một khoản trừu tạp trò chơi. Phi hàn, thời Lâm duỗi tay quơ quơ. Ngươi tới thử xem, điểm nơi này, tiểu tả phi hàn phục hồi tinh thần lại. Theo Thời Lâm ý nghĩ tiếp tục, ánh mắt dừng ở này khối kỳ quái hình vuông vật thể thượng. Đi theo Thời Lâm chỉ thị. Ấn xuống con chuột tả kiện, điểm đánh 10 liền trừu, tiểu tả phi hàn, sư tôn, đây là vật gì? Thời Lâm nhìn chằm chằm trừu tạp giao diện, đây là Âu ăn mâu phi rơi lệ ngươi là cái đại giữ gốc, nhưng mà người khác 10 liền xong, trên màn. Hình kim quang chợt lóe, ngay sau đó lại là một đạo kim quang, ở liên tiếp mấy cái lam quang ánh sáng tím sau. Hoàn Mỹ lấy cái thứ ba kim quang kết thúc, phi hàn A, Thời Lâm ngơ ngác mà nhìn màn hình. Khó có thể tin lẩm bẩm, người cư nhiên vẫn là cái Âu Hoàng sao? Tiểu tả phi hàn khó hiểu, như thế nào là Âu Hoàng? Thời Lâm nói, chính là vận khí thực hào, nếu là nói cập khí vận, tiểu tả phi hàn không tán đồng. Sư tôn khí vận, mới là được trời ưu ái, không? Khí vận cùng vận khí, đặc biệt là trừu tạp vận khí, cũng không phải cùng cái đồ vật bên này. Thời Lâm rèn sắt khi còn nóng, chính mình lại tới nữa vài cái mười liền, nhìn một mảnh trời xanh mây trắng không chút nào kinh ngạc. Đã hoàn mỹ tiếp nhận rồi hiện thực, bất quá, hắn đã có tam kim, còn có hai cái tân nhân vật, trong đó một cái vẫn là hạn định áp, phi thường mạo mỹ. Thời Lâm lập tức click mở chính mình đạt được tân nhân vật thưởng thức lên. Nhân tiện nhìn xem kỹ năng, điểm đến mãn cấp sau khi dễ một chút trong thế giới vô tội quái thú. Đánh giá một chút công kích khi động tác, hắn dần dần vào mê. Hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh tiểu tả phi hàn ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính. Mình, sư tôn, ở bên cạnh nhìn chằm chằm nửa giờ sau. Tiểu tả phi hàn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cái này như vậy đẹp sao? Thời Lâm phục hồi tinh thần lại, lập tức quay đầu nói. Không không không, ngươi đẹp nhất. Tiểu tả phi hàn hít sâu một hơi. Ta mới không phải ý tứ này, sư tôn. Ngài vừa mới không còn nói. Muốn tiếp tục hoàn thiện kia bộ tu luyện hệ thống sao? Thời Lâm, ngoặc kép. Tiểu tả phi hàn lực lĩnh ngộ nhất lưu, phía trước kia ngắn ngủn mấy chục phút, liền đã đem ngọc giản nội dung nhìn cái thất thất bát bát. Đối với này bộ có thể nói khai sáng tính tu luyện hệ thống phi thường cảm thấy hứng thú, đương nhiên. Hắn cũng phát hiện, này bộ hệ thống còn ở vào phi thường sơ cấp giai đoạn. Rất nhiều nội dung gấp đãi hoàn thiện, sư tôn, tiểu tả phi hàn lấy ra ngọc giản. Nghiêm túc nói, nhằm vào này bộ hệ thống, có một ít chi tiết còn không đủ rõ ràng, tỉ như nơi này, thời Lâm, ngoặc kép, tiểu tả phi hàn tiếp tục, không chỉ có như thế, dựa theo sư tôn ngài ở mở đầu triển vọng nội dung. Nói vậy này bộ tu luyện hệ thống bao quát nội dung, tuyệt không ngăn đơn giản văn tự cùng tranh vẽ, những mặt khác, thời Lâm, ngoặc kép. Tiểu tả phi hàn không biết mệt mỏi, còn có nơi này, có phải hay không nên làm một chút càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia? Này bộ tu luyện hệ thống có linh căn giả cùng vô linh căn giả đều nhưng tu luyện. Nhưng rốt cuộc hai người thể chất có khác biệt. Thời Lâm, ngoặc kép, a, hắn đã quên, tả phi hàn khi còn nhỏ, kỳ thật là một cái trung cực cuốn vương cấp bậc học bá tới. Sở cá kế hoạch đại thất bại. Ban đêm, thời Lâm cảm thấy chính mình trước nay đều không có như vậy có hiệu suất. Quá, hắn nằm liệt trên giường, nhìn trần nhà, cảm giác chính mình toàn bộ nguyệt hành động lực đều đã bị tiêu hao hết. Tiểu tả phi hàn đến gần. Sư tôn, đình, đủ rồi. Thời Lâm so cái tạm dừng, suy yếu lẩm bẩm, vi sư đã không được, đầu óc đã ép khô. Một giọt cũng đã không có, tiểu tả phi hàn, ngoặc kép, tu sĩ cấp cao nào có như vậy yếu ớt, đơn giản chỉ là sờ cá quái bản tính mà thôi. Thời Lâm vừa thấy tiểu tả phi hàn kia phó còn không có, hoàn toàn thoát ly tri thức hải dương biểu tình, liền cảm thấy không ổn, trực tiếp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, hắn ỷ vào tu vi cao sức lực đại. Một phen xả quá tiểu tả phi hàn, thành thạo đem áo ngoài lột, sau đó chăn một bọc đèn một quan, đem người ôm trong lòng ngực một ôm, ngủ. Tiểu tả phi hàn, ngoặc kép, thời Lâm cảm thấy, chính mình làm sư tôn uy nghiêm vẫn là tồn tại. Nói ngủ liền ngủ, đồ đệ một chút cũng không dám phản kháng, kế tiếp 4-5 ngày. Thời Lâm đều nhàn nhã mà ở trong phòng trọ hỗn nhật tử, hắn phòng trừng một chút kia 6 cá nhân lực. Lĩnh ngộ, muốn hoàn toàn tiêu hóa phương pháp tu luyện, đồng thời còn phải học được dung hợp đến dưới ngòi bút văn tự cùng tranh vẽ chung. Không cái 10 ngày nửa tháng hạ không tới, cho nên hắn dứt khoát một bên chơi game bổ phiên. Sau đó bị tiểu tả phi hàn lôi kéo đuổi tiến độ. Cuối cùng lại lấy một cái tốt đẹp giấc ngủ kết thúc một ngày sinh hoạt, ngày thứ 5. Ban đêm, ban ngày hết thảy như cũ. Buổi tối ngủ trước thời Lâm còn đột phát kỳ tưởng, lưu tới rồi thế giới bên kia phao cái núi lửa suối nước nóng sau. Mới ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ lưu trở về, hắn không mang tiểu tạ phi hàn qua đi. Này đồ đệ không biết vì sao, đối thế giới này văn tự phi thường cảm thấy hứng thú. Chính trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế, thời Lâm trở về thời điểm. Không sai biệt lắm đêm đã khuya, lại đến mỗi ngày nên ngủ thời điểm, trừ bỏ ngày đầu tiên là thời Lâm sấn tiểu tạ phi hàn không phản. Ứng lại đây bắt người bái người ôm người liền mạch lưu loát ngoài. Còn lại mấy ngày vị này tiểu đồ đệ cư nhiên phi thường chủ động, ngẫm lại cũng là. Tạ phi hàn còn nhỏ thời điểm, vốn dĩ chính là rất vui lòng cùng hắn cùng nhau ngủ. Cũng chính là trưởng thành sau mới càng ngày càng không đáng yêu, gần nhất thời tiết cũng lạnh điểm. Tuy rằng hắn đã hàn thử không xâm, nhưng vẫn là từ túi chữ vật nhảy ra tới một giường phấn phấn nộn nộn hậu chăn, bên trong là nguyệt. Lông, phá lệ mềm mại, phi thường thoải mái, thời Lâm sau này một năm, cả người tức khắc lâm vào tới rồi mềm mại chăn chung. Hắn lăn một cái, đem chính mình bao thành nhộng, lại mở ra, lăn đến bên trong chăn, phi hàn. Thời Lâm nâng lên thanh âm hô một câu, tới ngủ lạp, học tập như vậy có ý tứ sao? Này đều mau 12 giờ, ngày thường bọn họ đã sớm ngủ rồi, nghe thế thanh kêu gọi lúc sau. Lại qua mười mấy phút, tiểu tả phi hàn mới khoan thai tới muộn, không chỉ có như thế. Hắn không có như thường lui tới giống nhau trước tiên bỏ đi áo ngoài. Cho chính mình véo cái tịnh trần thuật. Sau đó quy quy củ củ nằm đảo trên giường, ngược lại là đứng ở cửa. Cả người tựa hồ có chút cứng đờ, tiểu tả phi hàn không? Là tả phi hàn, hắn thật vất vả chờ đợi 4-5 ngày. Ở truyền tống mới vừa mở ra trước tiên liền bay nhanh vượt qua thế giới thông đạo. Theo sau ý thức trở về bản thể, cùng ở huyền điện thú trong cơ thể bất đồng. Trong khoảng thời gian này, hắn thần hồn tựa hồ ở tự do hoạt động, bởi vậy nhiều rất nhiều tân ký ức, chờ đợi hắn dung hợp, nhưng mà không đợi tả phi hàn trải vuốt rõ ràng này đó ký ức. Liền nghe được sư tôn tiếng gọi ầm ĩ, kết quả đi tới cửa vừa thấy thời Lâm ngáp một cái. Khởi động nửa người trên, lỏng lẻo áo ngủ cổ áo mở rộng ra, lộ ra phao qua suối nước nóng lúc sau hơi phiếm hồng da thịt. Làm sao vậy? Hắn xốc lên đệm chăn một góc, vỗ vỗ bên cạnh gối đầu. Mau tới a, tạ phi hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Xa xôi một thế giới khác, tạ phi hàn bản thể bắt đầu mạo hơi nước ích. Hết chương.